Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, mua giá. Bán báo, mới vừa ra lò, Trường An Nhật báo. Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người, xem như thế ra đại tộc triều đình quan viên, không để ý vương pháp, không biết liêm sỉ, tại năm mới mùng một ngày. Âm thầm lăng nhục nhà lành phụ nữ, may mắn thánh nhân thánh minh, lúc này mệnh phò mã ra tự mình xử trảm. Trông trọt tin mừng, một vạn đều trinh quan lê, từ trưởng tôn gia không ràng buộc cung cấp. Trong vòng một năm, nếu là xuất hiện bất kỳ chất lượng vấn đề, có thể tùy thời tiến về trưởng tôn gia đổi, một vạn đều trinh quan lê cấp cho hoàn tất sau đó. Trinh quan lê giá cả, đem dựa theo mỗi một đều trinh quan lê, 100 đồng giá cả tiến hành bán, cả nước trên dưới, chỉ lần này một nhà. Tận dụng thời cơ, lúc không còn đến, trinh quán 5 năm, tháng giêng sơ ngũ sáng sớm, một tên mấy tuổi tiểu nữ hài, ôm lấy một chồng, Trường An Nhật báo, tại Trường An thành đầu đường ven đường gào to. Ghim hai cái đáng yêu bao bao đầu tóc, thanh thúy non nớt nữ đồng âm thanh, tức khắc liền hấp dẫn đám người chú ý. Tiểu nữ hài không phải người khác, chính là phủ quốc công bên trong đầu bếp Tống sư phó nhà nữ nhi. Tống Tiểu Nhan, bán báo tương đương, một văn tiền một phần tương đương, Tống Tiểu Nhan âm thanh như trẻ đang bú sữa khí địa hét lớn. Trên mặt hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cười đến phá lệ khai tâm, lanh lợi bộ dáng, rất là đáng yêu. Trường An Nhật báo, cái này lại là cái gì đồ chơi? Không biết à, đi, chúng ta đi trước mua một phần đến xem. Một cái tiểu nữ hài bán báo, thoạt nhìn ngược lại cũng thật đáng thương. Hơn nữa, nàng nói, giống như có một số việc thực à. Tốt, chúng ta đi mua một phần. Thành Trường An đầu đường người đi đường, nhao nhao mang theo lòng hiếu kỳ, đi tới Tống Tiểu Nhan bên người. Tiểu nương tử, Trường An Nhật báo, cái này cái, bao nhiêu tiền một phần? Trong đó một tên người qua đường, mỉm cười hỏi Tống Tiểu Nhan, lang quân, một văn tiền một phần đây. Tống Tiểu Nhan nhếch miệng về cười, tốt, cho một đến một phần. Một cũng tới một phần nhìn một cái, một cũng tới một phần. Không bao lâu công phu đi qua, Tống Tiểu Nhan trong tay Trường An Nhật báo rất nhanh liền toàn bộ bán sạch, vô số đồng tiền chất đống trọng lượng, làm cho Tống Tiểu Nhan có chút ôm bất động. Chu môi Tống Tiểu Nhan, thân thể nhỏ bé nhếch lên ôm lấy đồng tiền, bộ dáng kia thoạt nhìn rất là có chút khôi hài. Nguyệt Nhi, người tranh thủ thời gian đi xuống lầu, giúp đỡ cái con bé này. Túy Tiên Lâu, thiên tự nhất hào trong phòng Lý Giật, khóc cười không được địa lắc lắc đầu phân phó một tiếng. Là, công tử. Nguyệt Nhi gật đầu cười một tiếng, quay người liền đi xuống lầu. Cũng không phải Lý Giật nhất định để Tống Tiểu Nhan ra bán báo chí, mà là tiểu nha đầu này đêm qua nhìn thấy Lý Giật trong tay báo chí, nghe nói còn có thể kiếm tiền, tiểu nha đầu một chút liền đến tâm tư, chủ động xin đi giết giặc. Lý Giật trong lòng nghĩ nghĩ, dù sao tiểu hài đồng bán báo, nói không chừng còn có thể tiêu thụ càng nhanh. Lý Giật liền giao cho Tống Tiểu Nhan. Thế là cái này mới xuất hiện sáng nay một màn này. Đang ở Lý Giật ngồi uống rượu công phu, lâu ngoại lâu trên thang, đã trải qua truyền đến cộc cộc cộc thanh âm, kẹt kẹt, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Tống Tiểu Nhan cùng Nguyệt Nhi một đảo vào phòng, chỉ bất quá, làm Lý Giật ngẩng đầu liền phát hiện, Tống Tiểu Nhan cũng không có nhường Nguyệt Nhi hỗ trợ, mà là bản thân đem đồng tiền toàn bộ đều đặt ở trước người váy bên trên. Hai tay dâng, tựa như nông gia người bưng lấy cây nông nghiệp một dạng. Lý Giật tức khắc liền vui vẻ, cười đạo, Tiểu Nhan, ngươi làm động đậy sao? Ân ân, Tiểu Nhan khẳng định làm động đậy. Tống Tiểu Nhan cười hì hì địa nhếch lên miệng, hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ liền theo lấy lộ ra hai bên răng mèo cùng nhau nở rộ. Cuối cùng, nàng quả thực là dùng sức toàn thân khí lực đem đồng tiền đặt ở trên bàn. Tống Tiểu Nhan lúc này mới hô hô hô địa một trận thở gấp thở mạnh, nhảy bước đi tới Lý Dật trước mặt, giơ lên cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm Lý Dật. Công tử, Tiểu Nhan lợi hại hay không? Lợi hại, Tiểu Nhan lợi hại nhất. Lý Dật khóc cười không được, đưa tay xoa nhẹ dưới nàng cái đầu nhỏ. Hì hì, Tống Tiểu Nhan nụ cười cười một tiếng, đột nhiên đem cái đầu nhỏ giơ lên được cao hơn, ánh mắt rất là nghiêm túc địa nói ra. Vậy công tử, Tiểu Nhan hiện tại có thể hay không làm công tử tỳ nữ? Trong lúc nói chuyện, Tống Tiểu Nhan còn ngẩng đầu nhìn về phía đứng bên người Nguyệt Nhi, tiếp lấy cười nói ra. Như vậy mà nói, Tiểu Nhan về sau liền có thể giống Nguyệt Nhi tỷ tỷ một dạng, tại công tử bên người trợ giúp công tử. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật có chút yên lặng địa nhìn xem Tống Tiểu Nhan. Nguyệt Nhi cũng là thấy khóc cười không được. Tống Tiểu Nhan cái tiểu nha đầu này, trong đầu đều tại nghĩ gì thế? Mới như thế nhỏ, liền cho mình làm tỷ nữ nhi. Vì sao như thế chấp nhất a? Tiểu Nhan ngoan. Lý Dật nghiêm trang nhìn xem Tống Tiểu Nhan, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, ngươi về sau liền theo Nguyệt Nhi tỷ tỷ cùng nhau đi học, cùng một chỗ luyện võ có được hay không? Đợi Tiểu Nhan trưởng thành về sau, chúng ta Tiểu Nhan liền là cái văn võ toàn tài, nơi nào còn cần cho ta làm nha hoàn, đúng không đối? Công tử, Tiểu Nhan không muốn nha. Tống Tiểu Nhan nháy mắt liền chu môi không vui, có chút ủy khuất địa nhẹ giọng nghẹt ngào, nhìn chằm chằm Lý Dật, một mặt nghiêm túc địa nói ra. Tiểu Nhan lớn lên về sau là muốn gả cho công tử. Tiểu Nhan tựa như Nguyệt Nhi tỷ tỷ một dạng, Tiểu Nhan muốn một mực hầu ở công tử bên người, chiếu cố công tử, trợ giúp công tử, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật nháy mắt không biết nói gì, Nguyệt Nhi cũng là ngậm miệng không nói gì, nhìn xem Tống Tiểu Nhan bộ kia mang theo nghiêm túc vừa đáng yêu bộ dáng, trong lúc nhất thời không khí biến yên tĩnh trở lại. Khụ khụ, tranh thủ thời gian nhẹ ho hai tiếng, Lý Dật đưa tay đến vuốt vuốt Tống Tiểu Nhan gương mặt, nói ra, Tiểu Nhan ngoan, chúng ta ăn cơm trước. Đói bụng không? Trước ăn một cái đùi gà, dạng này mới có khí lực. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật cầm lấy một cái đùi gà đưa cho Tống Tiểu Nhan mà đi. Công tử, ngươi vẫn chưa trả lời Tiểu Nhan đây. Tiểu Nhan không ăn. Tống Tiểu Nhan có chút không bỏ qua địa tiếp tục nói ra. Cùng lúc đó, nàng đem Lý Dật đưa tới đùi gà cho thuận tay đẩy trở về Lý Dật trong tay, chu môi không vui bộ dáng, thoạt nhìn liền giống như là ở cùng Lý Dật cược khí dường như. Ngoặc kép, Lý Dật cảm giác tốt bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi, cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái đi qua cầu cứu. Đối với cái này chủng tiểu la lị, Lý Dật thật sự là không biết nên trả lời như thế nào nàng mới tốt. Đáp ứng nàng, đừng nói giỡn, lô ly chí ít 3 năm cất bước, còn có thể ở tù trung thân, ngồi tù mục xương a. Còn nữa nói, Tống Tiểu Nhan như thế nhỏ, khẳng định cũng là không hiểu chuyện, không biết nàng lời này mang ý nghĩa gì. Lý Dật cũng không phải Vương Nham, Trịnh Minh Thư loại kia cầm thú. Mắt thấy Lý Dật thần sắc như vậy nhìn đến, Nguyệt Nhi lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, tranh thủ thời gian đưa tay ôm lấy Tống Tiểu Nhan, đưa nàng bỏ qua một bên chỗ ngồi ngồi xuống, cười dỗ dành Tống Tiểu Nhan ăn cái gì. Nhưng người nào biết rõ, Tống Tiểu Nhan cái này tiểu gia hỏa lại là tại đột nhiên lại khóc. Công tử, ngươi có phải hay không ghét bỏ Tiểu Nhan? Ô ô ô, Tiểu Nhan thật đau lòng. Tiểu Nhan lớn lên về sau, nhất định muốn gả cho công tử. Ô ô ô, Tống Tiểu Nhan đột nhiên như thế vừa khóc, khiến cho Lý Dật vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn ngay tại chỗ liền không biết, vẫn là nên an ủi ra sao nàng mới tốt. Không khỏi ung dung địa thở dài thô khí. Nghiệp chướng a, cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì a. Thành Trường An, Chu Tước đường phố đầu phía trên. Trước đó, từ Tống Tiểu Nhan trong tay, mua một phần báo chí người. Vừa nhìn thấy báo giấy phía trên viết nội dung, tức khắc liền ầm vang kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào Tả Hữu người. Cái này, Trường An Nhật Báo, phía trên viết, chẳng lẽ đều là thật hay sao? Làm sao không phải thật sự? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Cái kia Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người, không phải đã bị Phò Mã ra trước mặt mọi người xử trảm sao? Làm sao có thể là giả? Hơn nữa ngươi nhìn, ký tên chỗ viết là cái gì? Ngươi nhìn nơi đây, trên đó viết, Tổng biên soạn viên, Bí thư tỉnh Bí thư giám, Ngụy Trinh là ai? Đây chính là đương triều Ngụy tướng công a. Tại sao có thể là nói đùa? Không chỉ như vậy mà thôi, còn có cái này đằng sau đây. Ngươi nhìn, Phó biên soạn viên, Bí thư tỉnh thiếu giám, Nhan sư cổ, Ngô Thế Nam, biên soạn tổng chỉ đạo, Bí thư tỉnh thư ký thừa, Lý Bá An. A, chẳng lẽ cái này Trường An Nhật Báo lại là bí thư tỉnh san ấn đi ra đồ vật, cơ hồ cùng Ngụ Ngôn cố sự sổ tay một dáng. Còn không phải sao, Ngụy tướng công cùng Phò Mã ra danh tự đều ở nơi này phía trên rõ ràng địa viết, làm sao có thể là giả? Đúng rồi, không sai, Ngụy tướng công cùng Phò Mã ra đều không biết lừa gạt chúng ta. Thánh nhân cũng sẽ không lừa gạt chúng ta. Chúng ta liền đi Trưởng Tôn gia tiệm sắt phường, nhận lấy Trinh Quan Lê. Thuận cũng liền nhìn xem, cái này Trinh Quan Lê vẫn là lên không đề bạt. Đi, chúng ta hiện tại liền đi lĩnh Trinh Quan Lê. Một đám người gật đầu theo tiếng, trong lúc đó liền bước nhanh hướng về Trưởng Tôn gia, Trưởng Tôn thị tiệm sắt mà đi. Lúc này, hồn nhiên không biết Trường An Nhật Báo phía trên viết tin tức Trưởng Tôn Trùng cùng Trưởng Tôn thị tiệm sắt bên trong người chính đang bắt đầu chế tạo Trinh Quan Lê. Nhìn xem đang đánh tạo đám thợ rèn, Trưởng Tôn Trùng thần khí dương dương địa phân phó đạo: các ngươi toàn bộ đều cho một đánh lên tinh thần đến, tốt nhất có thể kịp thời đem một vạn đều Trinh Quan Lê toàn bộ đều đánh tạo ra đến. Là công tử, tiểu nhân biết. Chúng thợ rèn gật đầu đáp lại, tranh thủ thời gian khiến xuất hồn thân khí lực chế tạo. Bành bành bành, một trận rèn sắt âm thanh liên tục không ngừng địa tại tiệm sắt bên trong vang động. Lý Bá An ra hỏa này, sợ không phải cái kẻ ngu a, cũng dám hướng thánh nhân đề nghị đem Trinh Quan Lê giao cho chúng ta Trưởng Tôn gia đến chế tạo. Hừ, vẫn là sợ đắc tội chúng ta Trưởng Tôn gia a. Tiểu tử, lại còn dám theo một Trưởng Tôn Trùng đấu. Vừa nghĩ tới này, Trưởng Tôn Trùng trong lòng liền rất là đắc ý. Nhìn xem đã trải qua đánh tạo ra đến một đều đều Trinh Quan Lê, Trưởng Tôn Trùng ngồi xổm xuống, tự mình đưa thay sờ sờ, tâm tình rất là một mảnh tốt đẹp. Đến thời điểm một liền đem Trinh Quan Lê giá cả dựa theo nhất quán nguyên bảo một gọi tới bán ra, khẳng định có thể kiếm một món hời tiền của phi nghĩa. Phụ thân cũng sẽ đối một lau mắt mà nhìn. Trong lòng càng là nghĩ như thế, Trưởng Tôn Trùng tâm tình liền càng ngày càng biến đắc ý. Tựa hồ liền hắn cùng với Lý Dật trong lúc đó cửu hận, giờ này khắc này cũng đã hoàn toàn ném sau ót đi. Chế tạo Trinh Quan Lê cần thiết sắt vật liệu cũng bất quá 80 đồng tiền mà thôi. Tính lại bên trên tiền nhân công dùng, cũng liền 100 đồng cao nhất. Nghĩ đến nhất quán nguyên bảo một đều trinh quan lê, trưởng tôn trùng tức khắc liền thích tiếng mà cười, nụ cười trên mặt cũng đã gần nhíu thành một mảnh cúc hoa. Lại cũng vừa lúc đó, rầm rầm rầm địa một trận tiếng bước chân đột nhiên mà hiểu truyền đến. Trưởng tôn trùng bật người đứng dậy nhìn một cái, bất thình lình hắn liền nhìn thấy chí ít có mấy trăm đến cái dân chúng đang chiều lấy bọn hắn. Trưởng tôn thị tiệm sát bên này chạy đến, có làm ăn, có vẻ như cái này bút sinh ý còn có chút không nhỏ a. Hắc hắc, trưởng tôn trùng tranh thủ thời gian chỉnh ngay ngắn thân thể, đi tới tiệm sát trước cổng chính, lưng kéo hai tay, bày làm ra một bộ mỉm cười bộ dáng. Vừa thấy được mấy trăm cái dân chúng, toàn bộ đều đứng tại trưởng tôn thị tiệm sát trước cửa. Trưởng tôn trùng dẫn đầu cười nói ra, chắc chắn chư vị cũng là vì trinh quan lê mà đến đây đi. Trưởng tôn trùng khuôn mặt tươi cười yêu kiều, bộ dáng kia thoạt nhìn rất là có chút hòa ái dễ gần. Đúng là như thế, trưởng tôn công tử, chư vị bách tính gặp trưởng tôn trùng vẻ mặt tươi cười, bọn hắn cũng đi theo đều cười gật đầu. Chỉ bất quá, bọn hắn đám người ánh mắt lại là không nhịn được, thẳng chiều bên cạnh chế tạo trinh quan lê nhìn lại, một cái cái ánh mắt bên trong đều mang tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nghĩ không ra, trưởng tôn công tử đã trải qua đã sớm biết rõ chúng ta sẽ đến nhận lấy trinh quan lê, dĩ nhiên đem trinh quan lê đánh tạo ra đến nhiều như vậy đều. Đúng vậy a, trưởng tôn công tử, đây là đổi tính sao? Hôm nay vậy mà còn đối chúng ta mỉm cười, đợi chúng ta nhận lấy trinh quan lê sau đó, chúng ta a nhất định muốn hào hào địa cảm tạ trưởng tôn công tử một phen. Không sai, đúng là như thế. Chư vị dân chúng lẫn nhau nhìn nhau, trong lòng cùng nhau như thế mà nghĩ. Lại cũng liền ở lúc này, trưởng tôn trùng cười nhẹ, chỉ bên cạnh trinh quan lê, nhìn về phía chư vị bách tính, nói ra, những cái này trưng bày công cụ, liền là trinh quan lê. Hắc hắc hắc, trưởng tôn công tử, chúng ta đều biết. Đúng vậy a, trưởng tôn công tử, ngươi người thật tốt. Trưởng tôn công tử, vậy chúng ta hiện tại có thể nhận lấy trinh quan lê đi. Mới vừa trưởng tôn trùng mới vừa mở miệng, chúng bách tính thanh âm liền tấp nập không được tuyệt địa vang lên. Hơn nữa thanh âm bên trong còn mang theo trận trận vẻ cảm kích. Tốt, cái kia một cũng không nói nhiều. Trưởng tôn trùng đưa tay, dân chúng thanh âm liền bật người nhẹ xuống tới. Trưởng tôn trùng thấy vậy, lúc này mới nghiêm trang lên tiếng đạo, mỗi một đều trinh quan lê, bản công tử dự định định giá vì. Nhưng mà, còn chưa chờ trưởng tôn trùng thoại âm rơi xuống, sau một khắc, dân chúng thanh âm liền cùng nhau vang lên, 100 văn tiền, một đều trinh quan lê. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, trưởng tôn trùng tức khắc một mặt không rõ, đầu đầy kinh ngạc địa nhìn xem đám này bách tính. Định giá 100 văn tiền một đều trinh quan lê, người mẹ kiếp, làm sao không đi cướp? Trưởng tôn trùng sắc mặt nháy mắt liền hắc chìm xuống đến, nhìn xem đám này vẻ mặt tươi cười bách tính, trưởng tôn trùng không khỏi nhéo nhéo nắm đấm, ngay tại chỗ liền không nhịn được muốn mệnh tả hữu người đi đem đám này dân chúng đuổi đi. Nhưng cũng liền ở lúc này, một tên lá gan khá lớn dân chúng đột nhiên xuất hiện ở trưởng tôn trùng trước mặt, đem trong tay báo chí đưa cho trưởng tôn trùng. Sau đó dân chúng kia một mặt cười hắc hắc địa nói ra, trưởng tôn công tử, chúng ta cũng đã biết, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, ngài coi trọng mặt nhìn cái gì? Trưởng tôn trùng giận dữ quát nhẹ, trừng lớn dân chúng kia, xem báo chí ha. Dân chúng kia vẫn như cũ là một mặt cười mỉm, hắn còn coi là trưởng tôn trùng là ở cố ý giả ngu cùng bọn hắn đùa với chơi. Thế là hắn trực tiếp đưa tay chỉ báo trên giấy viết trinh quan lê bản khối, cười hắc hắc địa nói ra. Trưởng tôn công tử ngài xem, cái này phía trên đều viết đây, chúng ta liền biết rõ. Trưởng tôn công tử, ngài khẳng định là người tốt. Trong lúc nói chuyện, dân chúng kia không khỏi giơ ngón tay cái lên, không ngừng mà ra tiếng tán dương trưởng tôn trùng. Cơ hồ tất cả bách tính thấy vậy, cũng nhao nhao đối trưởng tôn trùng giơ ngón tay cái lên. Trưởng tôn công tử, ngài quả nhiên là người tốt. Đúng vậy a, giống trưởng tôn công tử loại này người tốt, làm hôm nay phía dưới, sợ là khó có thể lại tìm một cái a. Còn không phải sao, một đám dân chúng, nhao nhao lạc miệng không được tuyệt địa lên tiếng tán dương. Cái kia một căn căn giơ ngón tay cái lên, càng là giống như hồng kỳ san sát đồng dạng, hoàn toàn nhiều đến đếm không hết. Mà giờ này khắc này, hoàn toàn không rõ cho nên trưởng tôn trùng, cùng tiệm sắt trong phường thợ rèn, thậm chí là trưởng tôn trùng theo từ nhỏ tên, đều là một mặt kinh ngạc không hiểu địa chuyển lông mày. Nhìn chằm chằm trưởng tôn trùng trong tay báo chí, nhưng bọn hắn căn bản không dám lên tiếng, mà là nghiêm túc quan sát trưởng tôn trùng sắc mặt, hô, tức giận địa hô hấp. Trưởng tôn trùng cúi đầu xuống, khi hắn thấy rõ ràng, Trường An Nhật báo, phía trên viết. Trưởng tôn trùng tức khắc liền tức giận đến trên lửa đuôi lông mày. Cả người đều sắc mặt, càng là ở nháy mắt công phu phía dưới, liền đã bị tức, sắp phun huyết mà ra. Lý Bá An, lại là Lý Bá An cái này thối tiểu tử, lão tử trưởng tôn trùng, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trưởng tôn trùng tại trong lòng cắn răng mắng to đạo, hai tay nắm đấm, càng là nháy mắt siết chặt được giống như tảng đá đồng dạng cứng rắn. Nguyên bản, trưởng tôn trùng còn coi là Lý Giật ngốc, hắn có thể đủ dựa vào Trinh Quan Lê, kiếm một món hời tiền của Phi Nghĩa, nhưng ai ngờ tới, Lý Bá An ra hỏa này, thế mà lại không tiếng không vang, liền đem Trường An Nhật báo. Như thế cái đồ chơi cho cả đi ra, hơn nữa còn đem Trinh Quan Lê giá cả đè lên 100 văn tiền một đều Trinh Quan Lê. Đây không phải muốn bọn hắn trưởng tôn gia duy nhất một lần liền bị đào rỗng vốn liếng sao? Nhìn xem trong tay cái này một phần Trường An Nhật báo báo chí, trưởng tôn trùng không cần nghĩ cũng biết rõ, hiện tại cả nước trên dưới bách tính khẳng định cũng đã biết tin tức này. Mẹ, Lý Bá An cái này cái hèn hạ vô sỉ âm hiểm tiểu nhân. Thấp giọng thầm mắng, trưởng tôn trùng đều nhanh muốn điên rồi. Nước mắt đều nhanh sắp không nhịn được nữa. Trưởng tôn công tử, chúng ta hiện tại, có thể lĩnh Trinh Quan Lê sao? Công tử, chúng ta liền chờ ngài lên tiếng đây. Đúng vậy, a công tử. Ngài đừng cao hứng như vậy nha. Một đám dân chúng thanh âm nhao nhao vang lên tại trưởng tôn trùng bên tai. Lúc này mới đem trưởng tôn trùng từ khí nộ bên trong kéo trở về. Ha ha, cao hứng, một cao hứng ngươi tê liệt a. Trưởng tôn trùng tại nội tâm gầm thét. Nhưng trưởng tôn trùng trong lòng biết rõ, giờ này khắc này, hắn khẳng định không thể một ngụm lên tiếng bác bỏ. Nếu là hắn hiện tại một mực phủ nhận, không riêng sẽ đắc tội Lý Giật một người, hơn nữa còn sẽ vì vậy mà đắc tội Ngụy Trinh, đắc tội bí thư tỉnh trên dưới tất cả mọi người, càng sẽ đắc tội trước mắt thánh nhân Lý Thế Dân. Dù sao nếu là không có thánh nhân đáp ứng, cái này kêu cái gì Trường An Nhật báo phá đồ chơi cũng tuyệt đối sẽ không thả ra đến. Hô hô, miệng lớn trong hô hấp, trưởng tôn trùng cưỡng ép nhường bản thân bảo trì chấn định xuống đến. Sắc mặt tựa như là ở khóc đồng dạng cười, cố gắng khiến bản thân duy trì chấn định. Đại gia xin cứ tự nhiên, đại gia xin cứ tự nhiên. Trưởng tôn trùng khóe miệng co giật lấy, ngoài cười nhưng trong không cười địa cắn răng ra hiệu. Đa tạ trưởng tôn công tử, công tử. Quả nhiên là người tốt a, đa tạ công tử đại ân. Chúng bách tính lập tức thích tiếng mà cười. Sau đó, bọn hắn liền toàn bộ đều dựa theo tới trước tới sau trình tự. Nhanh đi tự mình nâng lên Trinh Quan Lê. Nhưng mà lúc này, làm trong đó một cái dân chúng, nhìn thấy trưởng tôn trùng quay người muốn đi thời khắc. Hắn một ngựa đi đầu khu vực đầu, đi tới trưởng tôn trùng trước mặt, lộ ra không ngay ngắn tề một hàng răng cảm tạ. Còn lại bách tính thấy vậy, cũng bật người không hẹn mà cùng địa tiến lên, nhào nhào lên tiếng biểu thị cảm tạ. Nhiều tiểu nhân tạ ơn trưởng tôn công tử. Trưởng tôn công tử, ngài thật là người tốt. Trưởng tôn công tử, ngài thật là người tốt. Trưởng tôn công tử không hổ là cái người tốt. Ngoặc kép, trưởng tôn trùng tức khắc một mặt run rẩy, cảm giác hắn đã nhanh muốn đứng không yên. Thậm chí, thân thể cũng có chút phiêu hồ vượt địa lay động. MMP, Lý Bá An, lão tử trưởng tôn trùng, đời này không để yên cho ngươi. Trưởng tôn trùng tại trong lòng giận mắng, mắt thấy, tần tần khổ khổ mới đánh tạo ra đến một đều Trinh Quan Lê. Cơ hồ dòng dã mấy trăm đều, cũng đã bị đến đây dân chúng nhau nhau lĩnh đi. Hơn nữa mỗi một cái bách tính trước khi đi thời khắc, còn hướng về phía thời khắc cười cảm tạ. Trưởng tôn trùng sắc mặt run rẩy được đã trải qua về không đến, cho đến cuối cùng mặt bách tính cảm tạ thời khắc, chỉ thấy trưởng tôn trùng ở nơi nào vò gương mặt, tựa hồ giống như là ở đánh hắn bản thân một dạng. Cũng tại giờ này khắc này, nhìn thấy Trường An Nhật báo tin tức bách tính, càng là tấp nập không được tuyệt địa hướng về trưởng tôn thị tiệm sắt phương hướng chạy đến. Mỗi một cái bách tính trên gương mặt còn mang theo trận trận mừng rỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.